Hoàng chân vệ bỗng nhiên có hơi trầm mặc, chậm rãi hỏi. Mạc Thủ Thành nhìn hắn một cái, nói, con cũng biết tính cách hay bao che khuyết điểm của Bách Lý Tố Tuyết rồi đấy. Hoàng hậu nương nương cho dù có ý gì, ít nhất cũng phải khiến chuyện này trở nên công bằng một chút. Hoàng chân vệ im lặng không nói. Mạc Thủ Thành biết y không phải đang lo lắng thay cung nữ họ Dung kia, mỉm cười, nói tiếp. Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến Hoàng hậu nương nương và Mân Sơn Kiếm Tông, mà là giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ. Nếu Dung cung nữ không đồng ý quyết đấu với Đinh Ninh, thì ai cũng không thể ép nàng ta. Nàng ta chỉ là một cung nữ, không phải danh kiếm sư, cũng không phải danh tướng Đại Tần, căn bản không cần để ý đến thanh danh bản thân. Mạc Thủ Thành ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh trong cỗ xe ngựa ở đằng kia, lại nhìn Tịnh Lưu Ly ở đầu xe, thản nhiên nói, huống chi nàng ta cũng không quan tâm thanh danh của mình sẽ như thế nào. Thật ra chính điều đó mới làm con lo lắng. Hoàng chân vệ ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn thần sắc lo lắng, nói tiếp, Dung cung nữ càng khó đối phó, thì con lại càng lo Đinh Ninh sẽ làm ra một số chuyện quá mức. Mạc Thủ Thành hiểu rõ ý của y, lắc đầu nói, cũng không nên quá ái tài, bằng không chính là dung túng. Hoàng chân vệ giật mình, cảm giác không biết từ khi nào mà bản thân y hoàn toàn hơi thiên vị quá mức với người thiếu niên quán rượu này. Lúc diệt ba triều Hàn, Triệu, Ngụy cần phải dũng mãnh, khi đó quốc lực cũng không vượt xa mấy triều kia, cho nên người đó cố ý khởi xướng đấu kiếm, lại cố vũ việc tuyên dương một ít sự tích của kiếm sư, làm cho người bình thường sùng bái họ, bởi vậy hình thành dân phong hiện tại của triều đình ta. Thật ra sau khi ba triều bị diệt, người nọ muốn cấm hết những thứ như đấu kiếm đấy. Mạc Thủ Thành cúi thấp đầu xuống, mang theo một chút cảm khái, nhẹ giọng tiếp tục nói, chẳng qua là bỗng nhiên đột biến, người nọ chết đi, cũng không ai dám nhắc lại ý của hắn. Hoàng chân vệ khiếp sợ nhìn lão nhân này, khoan bàn về những lời vừa rồi, chính là ý tứ của lão nhân lúc này, y đã theo lão nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy lão nhân này biểu lộ thái độ của mình. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tịnh Lưu Ly ngay cả kiếm của mình cũng không đụng tới, tiện tay lấy kiếm đánh bại một người có thể khinh thường tuyệt đại đa số thanh niên tài tuấn ở Trường Lăng. Vậy mà trên mặt không có chút đắc ý nào, trên cỗ xe ngựa vẫn đang thong thả tiến về phía trước. Nàng thuận miệng hỏi Đinh Ninh đi đâu? Đinh Ninh trả lời đơn giản, quay về Mặc Viên. Trong tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền ép mặt đường, Tịnh Lưu Ly hỏi, quay về Mặc Viên làm gì? Đinh Ninh buông tấm màn che xuống, không cho bất kỳ kẻ nào thấy thân hình của hắn, đồng thời nói khẽ, nhóm linh dược đầu tiên của Tạ gia là Thiên Ma La và Lang Độc Hoa có lẽ đã đến. Tịnh Lưu Ly không muốn hỏi nhiều, xe ngựa rất nhanh quẹo trái, lượn quanh đến chỗ Mặc Viên. Hai cỗ xe ngựa che bằng loại vải dầu vừa nặng vừa dày dừng ở trước cửa Mặc Viên. Hai tên sa phu sắc mặt đen nhẻm, tướng mạo nhìn qua tương đối hung ác. Dù dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, nhưng hai tên sa phu này đều lộ ra thần sắc cực kỳ kính cẩn nghe lời. Dưới ánh nắng thiêu đốt, mồ hôi dính ở áo vải đen trên người bọn họ đều bị bốc hơi khô, dần dần xuất hiện một tầng muối trắng như tuyết. Cỗ xe ngựa mà Tịnh Lưu Ly lái dần xuất hiện trong tầm mắt của họ. Khi thấy Đinh Ninh đang ngồi trong xe, sắc mặt hai tên sa phu này lập tức hiện lên sự vui mừng. Hai người này một bước nhảy xuống khỏi xe ngựa, đợi đến lúc Tịnh Lưu Ly lái xe đến cách người hơn 10 trượng, thì khom người thi lễ thật sâu. Ở thời điểm hai người này hành lễ, con ngựa trước người Tịnh Lưu Ly đột nhiên cảm giác được thực cốt lạnh ý. Cảm giác kinh khủng này làm nó toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Xe ngựa lập tức bất động. Lạnh từ trong xương ngay cả làm sa phu, ngươi cũng là sa phu tốt nhất ở Trường Lăng. Viên, chứ sao? Có sa phu nào vừa trẻ đẹp vừa thông minh, tu vi cao lại dễ bảo co? Nham nhô, Đinh Ninh vén rèm cửa xe lên, nói với Tịnh Lưu Ly một câu này, rồi xuống xe nghiêm túc khom người đáp lễ lại hai tên sa phu. Nhìn Đinh Ninh tôn kính đáp lễ, sự kính trọng trong mắt hai tên sa phu càng đậm thêm. Một tên sa phu hơi lớn tuổi hành lễ lần nữa, kính cẩn nói, bên trong là đồ vật mà thiếu chủ nhà ta đưa tới. Sau này khả năng thu thập khó khăn hơn, khoảng cách thời gian đưa đến có thể sẽ lâu một chút. Ngươi chuẩn bị dùng những vật này như thế nào? Đợi hai tên sa phu xốc lên tấm vải dầu trầm trọng, mang mấy cái dương trúc thông khí vào nội viện, Tịnh Lưu Ly mới nhìn Đinh Ninh, hỏi. Đinh Ninh nói, nấu nước phục dụng, đun lửa sắc trong nửa canh giờ, là có thể bỏ bớt độc tính. Chỉ như vậy, lông mày Tịnh Lưu Ly cau lại, nàng trầm ngâm, sau đó khẽ nói, là công dụng của Tục Thiên Thần Quyết. Đinh Ninh gật nhẹ đầu, sau đó chăm chú nhìn Tịnh Lưu Ly, nói tiếp. Tiếp theo ngươi có thể sẽ rất vất vả, phải không ngừng giúp ta nấu thuốc. Lông mày Tịnh Lưu Ly lại nhăn lần nữa, có chút không tin, nàng hỏi, không gián đoạn. Đinh Ninh lại gật đầu, khẳng định nói, có lẽ là nấu ba bình cùng lúc. Thân thể Tịnh Lưu Ly khẽ chấn động, lập tức trong ánh mắt bắn ra một ít tia sáng không thể tin nổi. Nhưng lúc quay đầu nhìn, nàng lại chứng kiến thần sắc Đinh Ninh bình tĩnh mà quả quyết. Hai tên sa phu mang hàng hóa chất ở chỗ sâu nhất trong vườn nhỏ, sau đó lập tức cáo từ ly khai. Lúc Đinh Ninh mở ra một cái dương trúc đang đặt ở trước mặt, con ngươi Tịnh Lưu Ly không tự giác khẽ co rụt lại. Nàng thấy bên trong để ba lò than cao tầm 2 thước, còn có hơn 10 bình thuốc bằng gốm thô. Ba lò than được đặt song song dựa vào tường ở trong vườn nhỏ này. Lửa than giấy lên rất nhanh. Ngọn lửa thè lưỡi ra liếm lên bình thuốc. Trong 3 cái bình đều đổ đầy 2 loại dược thảo xanh hồng. Mới chỉ rót đầy nước nấu 1 lát, thì đã tràn ra rất nhiều khí độc màu xanh hồng, lượn lờ ở trên 3 bình thuốc. Nhìn khí độc bốc lên, dù biết rõ Đinh Ninh đã có chuẩn bị nhưng Tịnh Lưu Ly vẫn không nhịn được. Ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh đang đứng ở một bên, thử khuyên bảo, ngươi có lẽ đã xem qua không ít điển tịch. Nên biết hầu như tất cả chúng đều có ghi chép, lúc tu hành ở mấy cảnh đầu, nên tránh việc mượn dùng ngoại vật, chứ đừng nói là phục dụng quá nhiều dược vật như vậy. Cho dù chỉ ăn thịt, vật có chất béo quá nhiều, cũng có thể khiến cơ thể có nhiều tạp chất, cuối cùng không thể giống bát cảnh triệt để tương hợp với thiên địa nguyên khí tinh khiết, thủy chung không cách nào dò xét đến bát cảnh. Những ghi chép này rốt cuộc có đúng hay không ta cũng không thể xác định. Đinh Ninh rất thâm ý nhìn thoáng qua Tịnh Lưu Ly, đáp, ta chỉ biết nếu là tự tại tùy ý, tựa như đứng trước tâm ý của chính mình, hiểu được thế nào là chụp vào gông cùng xiềng xích. Nghe những lời này của Đinh Ninh, thân thể Tịnh Lưu Ly không khỏi chấn động, thốt ra 3 chữ đại tự tại. Ngươi biết tu luyện chân chính của ta là đại tự tại kiếm. Thực ra lúc này, Tịnh Lưu Ly nhìn không được muốn thốt ra một câu như vậy. Chẳng qua trong lòng nàng vô thức lại cảm thấy điều đó không có khả năng. Những lời này của Đinh Ninh vô hình chung có một tầng chân ý mà nàng nghĩ mãi không ra, khiến tinh thần xúc động thật sự quá lớn, cho nên nàng mới thốt ra 3 chữ này. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Hàn ý tâm không tự nhiên, kiếm làm sao có thể tự tại. Lúc này Đinh Ninh không để ý đến sắc mặt Tịnh Lưu Ly, mà chỉ cúi đầu nhìn bình thuốc. Đây là chân ý của đại tự tại kiếm. Thế nhưng tu hành giả khắp thiên hạ từ lúc mới bắt đầu tu hành, đã tự nhiên tiếp nhận vô số tư tưởng mà cổ nhân, tiền bối lưu truyền xuống. Dần dần loại tư duy cố hữu, một số việc có thể làm, một số lại không thể làm, được hình thành. Như vậy, từ lúc bắt đầu tu hành, họ đã vô ý thức tự bó buộc chính mình. Không thấy chân ý thì không đến được cảnh giới kia. Không đến được cảnh giới kia, sẽ không biết mình sai ở chỗ nào. Lòng ái tài không chỉ hoàng chân vệ mới có. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Lưu Ly thực sự xem Đinh Ninh là sư trưởng. Đinh Ninh cũng có ý dạy bảo, nhưng Tịnh Lưu Ly rốt cuộc có thể đi đến một bước kia không, thì nàng phải tự lĩnh ngộ lấy. Tịnh Lưu Ly cũng nhận ra điều này, chậm rãi cúi đầu, tâm tình bình phục. Như có điều suy nghĩ nhìn lò lửa, nước thuốc trong bình đang không ngừng sôi trào, từ màu xanh đỏ nhạt chậm rãi biến thành màu đen sền sệt. Qua nửa canh giờ, khí độc màu xanh hồng lượn lờ bên trên bình thuốc hoàn toàn biến mất. Đinh Ninh bình tĩnh đổ thẳng nước thuốc trong 3 bình vào một cái ấm bằng đá thô mà thường được dùng cho việc uống trà lạnh. Sau đó hắn cầm một cái chén nhỏ, thổi nhiệt khí giống như uống trà, bưng lên uống. Nước thuốc trôi vào bụng, hắn cảm giác nơi huyết nhục tiếp xúc với nó lập tức biến thành màu đen. Dược lực hỗn tạp và mãnh liệt theo mạch máu đi khắp cơ thể, vô số mạch máu đỏ tươi biến thành dây leo màu đen, không ngừng lan tràn ở trong cơ thể hắn. Vốn là máu thịt đỏ tươi mà giờ lại bắt đầu thối nát, như đóa hoa tươi đẹp rực rỡ lập tức héo úa. Ngay cả bề mặt trái tim cũng xuất hiện vô số mạch máu màu đen. Nhưng cũng trong nháy mắt đó, bên trong cơ thể hắn có vô số con tằm vô hình chậm rãi lao ra. Hắn uống từng ngụm nước thuốc sền sệt. Thứ nước màu đen này từ cổ họng đi xuống bụng, ở trong cơ thể hắn bộc phát thành vô số sợi tơ đen. Cùng lúc, đàn tằm vô hình cũng đồng loạt thôn phệ cẩn thận từng tí một. Một loại tần suất quỷ dị làm người khác không cách nào tưởng tượng được. Vô số con tằm nhỏ này đồng loạt cắn hút những bộ phận dược lực sinh ra độc tố trong cơ thể tu hành giả, thôn phệ sạch phần độc hại trong từng ngụm nước thuốc Đinh Ninh uống. Tuy những sợi tơ đen kia vẫn đang khuếch tán bên trong cơ thể như trước, nhưng đã biến thành dược lực cực kỳ tinh thuần, máu thịt thối nát lại lần nữa có sinh cơ bừng bừng, tỏa ra sức sống càng thêm kinh người. Ngũ khí trong cơ thể Đinh Ninh bỗng nhiên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí làm ngũ tạng của hắn cũng nhanh chóng bành trướng. Ngũ khí điên cuồng tràn vào khí hải, lập tức đè ép làm chân nguyên trong cơ thể hắn tản mát ra hào quang óng ánh. Tịnh Lưu Ly chợt ngẩng đầu, vô cùng khiếp sợ nhìn Đinh Ninh. Nàng cảm giác được, trong cơ thể Đinh Ninh như nhiều hơn 5 đường linh mạch. 5 đường linh mạch liên tục không ngừng phun ra linh khí. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào sợi tóc trên đỉnh đầu hắn. Mái tóc trên đầu Đinh Ninh vốn trắng bệch, không biết là do chân nguyên trong người hắn biến hóa, hay là do tác dụng của dược lực. Có thể thấy bằng mắt thường, mái tóc đó đang khôi phục lại màu đen. Nàng yên lặng nhìn biến hóa như thế, chậm rãi thở ra một hơi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin tưởng lại có tốc độ tu hành như vậy trên đời. Mặc dù bằng khả năng nghịch thiên của cửu tử tằm cùng với tục thiên thần quyết, có thể tiếp nhận hoàn mỹ được bộ phận độc tố trong hai loại linh dược này, nhưng mùi vị lưu lại trong miệng của mỗi loại linh dược thì không thể nào tiêu trừ. Nước thuốc cực đắng cực chát. Thế mà ánh mắt Đinh Ninh lại càng toát ra vẻ bình tĩnh. Khổ đau trong cuộc đời thường do bản thân tạo nên, nhưng nếu người khác gây đau khổ cho hắn, thì hắn hy vọng tương lai có cơ hội hoàn lại đầy đủ cho kẻ đó. Ở nơi sâu trong hoàng cung Trường Lăng yên tĩnh mà cao quý, vài cây linh liên sinh trưởng ở linh mạch khẽ rung rinh giữa bầu trời trong xanh. Cung nữ họ Dung kính cẩn đứng bên dưới linh tuyền trì tử. Đối diện với nàng ta chính là nữ chủ nhân khiến hầu hết người Trường Lăng cực kỳ sợ hãi. Ao nhỏ được tạo thành từ dòng suối linh mạch, khuôn mặt hoàng hậu vẫn hoàn mỹ không tì vết, không thấy bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng, giống như thần linh. Tên thiếu niên Trần Phù Trần kia, chắc không phải là ngươi phái đi nhỉ? Thì cũng không nhìn cung nữ họ Dung mà chỉ quan sát mấy đóa linh liên trắng nõn kia, phát ra thanh âm trong trẻo. Dung cung nữ thành thật đáp, không phải là nô tỳ phái đi. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nói, ngươi không cần đáp ứng gặp hắn. Dung cung nữ vâng lời đáp dạ, hoàng hậu liền không nói thêm gì nữa. Cung nữ họ Dung cáo lui đi khỏi thư phòng hoàng hậu, nàng ta rất rõ ý tứ của thị, nhưng cũng bởi vì quá rõ ràng, chỉ một câu nói ngươi không cần gặp hắn cũng đủ khiến cho nàng ta chút lạnh lẽo khó hiểu. Đỉnh Mân Sơn, người đời không biết cái lạnh ở Mân Sơn đến từ đâu, lại càng không biết rất nhiều hàn khí ở đỉnh Mân Sơn bị một pháp trận kéo đến, dồn vào một chỗ, hình thành loại băng tinh lởm chởm trong phạm vi vài trượng. Bên trong đống băng tinh lởm chởm này, có một căn phòng băng bị kiếm bổ ra một cách sơ sài, chính là chỗ ở của Bách Lý Tố Tuyết. Mọi người đều biết tính cách Bách Lý Tố Tuyết quái gở, thủy chung sống tại nơi chí cao chí hàn ở Mân Sơn. Hầu hết tu hành giả suy đoán hắn tu luyện công pháp hoặc kiếm ý cực hàn. Chỉ có Bách Lý Tố Tuyết biết rõ không phải thế. Cực cao cực lạnh người thiên hà không biết chính là không có chi kỷ, đồng thời cũng là lừa gạt người trong thiên hạ. Giữa căn phòng băng, khóe miệng trắng như tuyết của hắn càng được băng giá tô điểm thêm. Trên người hắn luôn có một loại ý vị tự giễu và đùa cợt nhàn nhà. Sau khi chậm rãi xem qua mấy cuốn hồ sơ, hắn tùy ý ném chúng sang một bên. Mấy cuốn hồ sơ này đã bị khí lạnh xung quanh bao trùm rất nhanh, đóng băng. Hắn khẽ ngẩng đầu, đi ra ngoài. Cách phòng hắn không xa có một thiếu nữ dáng người cao gầy đang đứng, chính là trưởng nữ Tạ Nhu của Tạ gia Quan Trung. Tuy rằng phần lớn hàn khí trên đỉnh Mân Sơn hội tụ ở phòng băng của Bách Lý Tố Tuyết, nhưng cho dù chỉ có chút khí lạnh sót lại, cũng làm cho sắc mặt Tạ Nhu lạnh đến thâm đen, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi có tin kỳ tích có trên đời không? Bách Lý Tố Tuyết nhìn Tạ Nhu, nhàn nhạt hỏi. Đã đứng chờ trong cảnh băng thiên tuyết địa này mấy canh giờ, Tạ Nhu bỗng nhìn thấy Bách Lý Tố Tuyết, lại nghe được câu nói vừa rồi, nàng ngạc nhiên hé miệng, hàm răng không ngừng va vào nhau, không biết nên nói gì. Trời băng đất tuyết thật ra từ đầu đã không có cái gọi là kỳ tích. Bách Lý Tố Tuyết cũng không chờ Tạ Nhu trả lời, chỉ liếc nàng một cái. Sau đó hắn nhanh chóng rời ánh mắt lên những đám mây trôi, lạnh lùng bảo, dù đủ nghị lực và dũng khí, nhưng với thiên phú tu hành của ngươi, đỉnh phong cả đời này ngươi có thể đạt đến, chỉ sợ tối đa là thất cảnh. Tạ Nhu vẫn chưa hiểu lời nói của hắn, nhưng lần này Bách Lý Tố Tuyết lại không nói tiếp nữa, mà là đợi nàng đáp lời. Nàng vẫn không biết nên trả lời như thế nào, nhưng với tính cách của mình, khiến nàng rốt cuộc trả lời, có thể tới thất cảnh cũng đủ rồi. Cho nên đây là lựa chọn của ngươi. Ngươi tin rằng không có cái gọi là kỳ tích, cũng không có thứ gọi là không cam lòng, chấp nhận điều này. Bách Lý Tố Tuyết đơn giản phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Lúc Tạ Nhu vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, hắn tiếp tục thản nhiên nói. Mân Sơn Kiếm Tông không chỉ có một loại phương pháp dùng đổi tài lực lấy tu vi, nhưng Đại Tần chỉ có một Tạ gia. May mà ngươi cũng không làm ta thất vọng, cho nên ngươi đi tìm Thanh Diệu Ngâm, y sẽ giúp ngươi đến thất cảnh. Song cả đời này ngươi chỉ đạt đến thất cảnh. Hô hấp của Tạ Nhu dừng hẳn lại, nhưng nàng cũng bắt đầu minh bạch ý tứ của Bách Lý Tố Tuyết. Cũng không cần phải gấp. Bách Lý Tố Tuyết quay người, thanh âm trong trẻo mà đầy cao ngạo lạnh lùng tiếp tục truyền vào tai Tạ Nhu. Ngươi phải bế quan rất lâu ở Mân Sơn Kiếm Tông. Ngay lúc Bách Lý Tố Tuyết quay người, cung nữ họ Dung đã đi đến Hoàng Cung Thiên Uyển của mình. Mặc dù đã quyết định khoảng thời gian này luôn ở lại nội cung, nhưng nàng ta vẫn là một trong những người có tin tức linh thông nhất ở Trường Lăng. Cho nên một số tin tức có liên quan đến Đinh Ninh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng truyền đến tay nàng. Nàng ta biết tu vi Đinh Ninh đã vượt qua tứ cảnh trung giai, biết Tịnh Lưu Ly bây giờ đang đi theo Đinh Ninh, thậm chí dường như còn là đệ tử của hắn. Cũng biết bây giờ Quần Hào Quan Trung đã mang những vị thuốc lấy được đưa đến Mặc Viên. Tuy không rõ chúng rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng chắn chắn có quan hệ với việc tu hành của hắn. Hơn nữa thái độ hôm nay của Hoàng hậu hiển nhiên làm nàng ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Thế nên lúc đi vào cái thiên uyển không người này, nàng ta nhịn không được thì thào một câu, vì sao không buông tha cho ta? Nhưng chỉ sau một hô hấp, trong lòng của nàng ta bỗng hiện lên khuôn mặt Đinh Ninh, cũng vang lên đáp án mà hắn sẽ nói. Ngươi cũng có buông tha Tiết lão đầu đâu. Sự thật rất tàn khốc, trong đó rõ ràng lại có hàn ý. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, người sắc thuốc thật sự, làm đi làm lại một việc là chuyện rất khô khan nhàm chán. Nếu không nghỉ ngơi mà vẫn làm một việc giống nhau, thời gian dài sẽ là một loại tra tấn. Nghe nói, trong rất nhiều nhà tù, thủ đoạn bức cung được các cai ngục am hiểu nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất chính là việc không cho tù nhân ngủ trong một thời gian dài. Thủ đoạn này được thực hiện liên tục cho đến khi tinh thần của họ hoàn toàn sụp đổ. Tịnh Lưu Ly không ngừng sắc thuốc. Bởi vì không có ngoại lực ép buộc, nàng chỉ có thể dùng ý chí bản thân để chịu đựng. Cho nên sau một thời gian, cảm giác mỏi mệt tích lũy mỗi lúc một nhiều. Trên đời này, tu vi cực mạnh có thể làm được những chuyện rất kinh người. Nhưng đồng dạng, tài lực kinh người cũng có thể làm được những chuyện đó. Ví dụ như chuyện cử phú quan trung thu gom được 2 xe dược thảo này. Thiên ma la và lang độc hoa đều là những linh dược cực kỳ quý hiếm. Tỉ như lang độc hoa, loại linh dược này sinh trưởng đơn lẻ. Ngay cả đồng rêu là nơi thích hợp sinh trưởng nhất vì có nhiệt độ chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm, nhưng trong phạm vi vài dặm cũng chỉ có thể chỉ tìm được một cây. Vậy mà không bao lâu, 2 xe thiên ma la và lang độc hoa đã được đưa đến. Muốn sắc nhiều dược thảo như vậy thành dịch thuốc, tất nhiên cần thời gian rất dài. Từ lúc bắt đầu sắc thuốc, đã liên tục mấy ngày nàng chưa từng chợp mắt. Sở dĩ không ngủ không nghỉ, không phải vì nàng muốn dùng ý chí bản thân dốc sức chịu đựng mà là vì Đinh Ninh cũng chưa từng nghỉ ngơi. Khi nàng sắc xong 3 bình thuốc mới, Đinh Ninh cũng vừa uống hết 3 bình cũ, một loại tần suất không đổi gần như hoàn mỹ. Nhìn Đinh Ninh uống thuốc vẫn mang vẻ bình tĩnh không khác gì mấy ngày trước, khiến suy nghĩ trong lòng Tịnh Lưu Ly bây giờ không phải là tốc độ tăng tu vi trái với lẽ thường của hắn, mà là nhịn không được nảy sinh ý nghĩ. Tuy những người trẻ tuổi tài tuấn ở Trường Lăng cũng có thể dùng phương thức này để tăng tu vi, mỗi lần uống loại thuốc như thế này thì tu vi cũng sẽ tăng một ít, nhưng nếu phải uống không ngừng, chỉ sợ những người kia cũng không đủ nghị lực để liên tục duy trì lâu như vậy. Chỉ sắc thuốc thôi cũng đã làm nàng cảm thấy vất vả, huống chi là việc liên tục uống vào người thứ thuốc đắng chát thế này. Ta thật sự rất bội phục ngươi. Cho nên, khi tần suất uống thuốc ổn định gần như hoàn mỹ của Đinh Ninh rút cuộc đã xuất hiện biến hóa, hắn ngừng lại, ý bảo nàng không cần tiếp tục sắc thuốc. Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn thoáng qua hai loại dược thảo không còn thừa nhiều lắm, sau đó nhìn mái tóc Đinh Ninh đã hoàn toàn biến thành màu đen, rất chân thành nói. Bội phục ta cái gì? Đinh Ninh tiện tay hái mấy quả từ một cây sơn trà đã chín mọng trong nội viện, chậm rãi nhấm nuốt mùi vị khổ tận cam lai. Sau đó nhìn Tịnh Lưu Ly mỉm cười, hỏi, bội phục đã lâu như vậy mà ta không đi vệ sinh hả? Tịnh Lưu Ly không cười, khẽ gật đầu nghiêm túc nói, cái này cũng là một điểm khiến ta bội phục. Sắc mặt và phản ứng của nàng khiến Đinh Ninh ngẩn người, cười khổ nói, nghiêm túc quá, đến cười cũng không nổi. Tịnh Lưu Ly không cảm thấy câu vừa rồi của mình có ý châm chọc, nàng liếc Đinh Ninh, hỏi, dược thảo chưa hết, rõ ràng ngươi vẫn còn dư lực để tiếp tục, hơn nữa dường như tu vi cũng không tăng tới mức thực sự đột phá, vì sao lại muốn ngừng? Chúng ta phải ra ngoài. Đinh Ninh cũng không dài dòng, nhìn nàng rất trực tiếp nói, kế hoạch chúng ta dự tính từ đầu để đối phó Dung Cung Nữ chính là không ngừng cho thì áp lực, mà không ngừng tạo áp lực. So với chỉ duy nhất một lần áp lực thì hữu dụng hơn nhiều. Loại chuyện áp lực này giống như mệt mỏi dần dần được tích lũy, khi đó nó mới trở nên đáng sợ nhất.